Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, vô đề. Đặc sắc sao? Có lẽ vậy, Peggy Carter xem lướt qua Diệp Thiên Hồ quay chụp hạ xuống bức ảnh. Giới thiệu với hắn nói, ngày mai gặp có rất nhiều đại nhân vật muốn tới, ủy viên hội người, quân đội đại biểu. Tổng thống người, đều sẽ tới chứng kiến Super Soldier sinh ra. Howard Stark vì phối hợp huyết thanh tiêm vào chế, tạo ra tương ứng phương tiện. Một khi khởi động, nửa cái thành thị điện lực đều sẽ bị đánh điều tới. Hy vọng cái kia không sẽ khiến cho hỗn loạn. Rửa sạch sẽ tay, từ phía sau ôm lấy Peggy Carter, cầm chống đỡ ở trên bả vai của nàng. Trong mũi ngửi trong lòng nữ nhân truyền đến mùi vị, Diệp Thiên Hồ cười nói, tin tưởng cũng sẽ không lớn bao nhiêu hỗn loạn, ở ngươi trở về chi trước đây không lâu, ta còn thu được ngày mai bị cúp điện thông báo đây. À, được rồi, ta dĩ nhiên đã quên chuyện này. Peggy Carter thân thể dựa ở Diệp Thiên Hồ trong lòng, tận lực để cho mình âm thanh có vẻ bình tĩnh mà hỏi. Mình hôm sau. Ngươi gặp đi nơi nào? Châu Âu chiến trường vẫn là Thái Bình Dương chiến trường. Dùng một cái nào đó lão gia hỏa lời nói tới nói. Ta tiếp tục hưởng thụ chính mình nghỉ ngơi. Rời đi WC, Diệp Thiên Hồ đem Philippe thượng tá cho hắn hỏi giới ném cho Peggy Carter. Ngồi ở bên giường, nhìn thấy mặt trên Philippe thượng tá ký tên mệnh lệnh. Peggy Carter rõ ràng có chút bất ngờ. Có điều chợt liền cảm giác chuyện đương nhiên, nói, ngươi đúng là ứng cử viên phù hợp nhất, ta nghĩ, e sợ cũng là duy nhất một cái có năng lực chấp hành mệnh lệnh này người. Ta coi như ngươi đây là, ở khen ta, ngồi ở Peggy Carter bên người, Diệp Thiên Hồ nắm bắt quá Peggy Carter tay trái cổ tay. Ở phía trên đồng hồ đeo tay liếc mắt nhìn, nói, đã sắp 9 giờ. Ngày mai còn có đại sự, nên nghỉ ngơi, dứt lời, thuận lợi đem Carter văn kiện trong tay ném qua một bên. Lôi kéo nàng thân thể liền ngã vào trên giường, nằm nghiêng ở trên giường. Peggy Carter vừa muốn nói gì, môi cũng đã bị Diệp Thiên Hồ niêm phong lại, vừa lời muốn nói nhất thời không thấy hình bóng, chủ động đáp lại Diệp Thiên Hồ hôn môi. Tiếp theo càng là ngoài ý muốn địa chủ động khởi xướng tấn công. Sáng ngày thứ hai, nếu như không phải là bởi vì còn nhớ ngày hôm nay còn có chuyện quan trọng. E sợ chuyện này đối với dằn vặt đến sau nửa đêm nam nữ đều muốn mặt trời lên cao mới gặp tỉnh lại. Lúc này chân trời mới vừa lộ ra mờ mịt ánh sáng. Thế nhưng bọn họ đã cần xuất phát, rửa mặt xong xuôi. Cùng đi chuyến New York chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành. Bận việc một lúc sau, mới lái xe đi tiếp ngày hôm nay nhân vật chính, Steven Roger, cùng trong ký ức S-HIELD đối lập so với. Hiện tại cái này chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành tuy rằng đồng dạng trọng yếu. Thế nhưng đem so sánh mà nói, thật sự phi thường keo kiệt. Dựa theo Diệp Thiên Hồ từ phòng trừng, e sợ toàn bộ ngành tổng quy mô gộp lại, cũng không sánh được tương lai cái kia tên là S-HIELD, quái vật khổng lồ 1/10. Steven Roger bản coi chính mình đã thoát khỏi một cái tên là Fox bóng tối đây. Song khi hắn ngồi vào tới đón hắn màu đen xe con, thình lình phát hiện ngồi ở bên cạnh mình chính là Diệp Thiên Hồ thời điểm. Chờ xuất phát vẻ mặt lập tức sụ xuống, nhìn thấy Diệp Thiên Hồ, Steven Roger lại như là giống như chuột thấy mèo, nguyên bản liền gầy yếu thân thể, cả người xem ra càng là thu nhỏ lại một vòng. Trong ô tô ngồi 4 người, Diệp Thiên Hồ cùng Steven Roger ở phía sau, ghế lái phụ trên Peggy Carter, còn có một tên tài xế, ô tô chậm rãi chạy ở New York trên đường phố. Diệp Thiên Hồ liếc mắt banh gương mặt, chỉ lo có cái gì phạm sai lầm gì dáng dấp, lạnh nhạt nói, Roger, xem ra ngươi thấy ta rất không cao hứng, Không, sơ, Stephen Roger hầu như là bản năng liền banh trực thân thể. Mau mau nghĩ đến cái nói cái quá khứ trả lời. Ta chỉ là cảm thấy bất ngờ. A, không có để ý hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Diệp Thiên Hồ nói rằng, dù sao vì hạng mục này cực khổ rồi một tuần lễ. Ta có thể không muốn bỏ qua cuối cùng một khắc đó. Tựa hồ là chợt nhớ tới đến mình ở Diệp Thiên Hồ. Thủ hạ huấn luyện đã kết thúc, cũng khả năng là phát hiện Diệp Thiên Hồ so với trước đoạn thời gian đó dễ nói chuyện quá nhiều rồi. Do dự một chút, cẩn thận mà hỏi, sơ, ngươi có phải là đối với cuối cùng lưu lại chính là ta? Kết quả này rất không vừa ý. Ý nghĩ này hầu như từ ngày hôm qua Diệp Thiên Hồ tuyên bố sau khi huấn luyện kết thúc liền vẫn bồi hồi ở Stephen Roger trong đầu. Hắn nhưng là rất rõ ràng chính mình huấn luyện gây gâu thành hình dáng gì. Coi như là hai cái hắn tính gộp lại, huấn luyện biểu hiện cũng không sánh được thứ hai đếm ngược tên. Hơn nữa chính mình mỗi ngày không chấp nhận mấy lần Diệp Thiên Hồ trừng phạt đều không viên mãn. Dáng vẻ, hầu như là chuyện đương nhiên địa. Hắn cảm giác mình khẳng định là Diệp Thiên Hồ phi thường không coi trọng loại kia binh sĩ. Ghế lái phụ trên, nghe được Stephen Roger, Peggy Carter nhưng không nhịn được cười ra tiếng. Quay đầu giúp Diệp Thiên Hồ giải thích. Vậy ngươi chắc chắn sẽ không nghĩ đến. Ở huấn luyện vẫn không có chính thức lúc mới bắt đầu. Hắn liền nói cho ta, ngươi là hắn coi trọng nhất một cái. Stephen Roger lập tức liền sửng sốt, cảm thấy có chút khó mà tin nổi, không khỏi nhìn về phía sắc mặt hờ hững Diệp Thiên Hồ. Liếc hắn một cái, Diệp Thiên Hồ nói rằng, tâm tính của ngươi là thích hợp nhất huyết thanh người. Điểm này, tin tưởng Exkin bác sĩ đã giải thích cho ngươi quá. Thế nhưng so ra, ngươi là đám kia người dự bị bên trong tố chất thân thể bên trong kém cỏi nhất một cái. Muốn thành công, ngươi nhất định phải muốn trả giá so với những người khác hơn mấy lần nỗ lực. Điểm này ngươi làm vẫn rất để ta thỏa mãn. Ta không có bởi vì thể chất của ngươi có bất kỳ ưu đãi. Thậm chí huấn luyện cường độ đối với ngươi mà nói là không công bằng. Thế nhưng ngươi vẫn luôn kiên trì đến cuối cùng. Ngươi thật sự cho rằng ta lựa chọn thắng được người tiêu chuẩn là thành tích huấn luyện tốt nhất, thân thể cường tráng nhất một cái. Cái kia kỳ thực là không trọng yếu nhất. Chân chính tiêu chuẩn là các ngươi ở trận này trong khi huấn luyện biểu hiện ra ý chí lực không tên địa nghĩ đến trải nghiệm của chính mình. Diệp Thiên Hồ trong mắt lóe ra một tia cảm khái. Ở đệ một thế giới thời điểm, hắn sử dụng T-Virus cường hóa thân thể. Thế nhưng vì có thể làm cho ta chân chính xứng đôi bị cường hóa sau thân thể, Lilia an bài cho hắn dài đến 3 năm tuyệt đối tàn khốc giả lập huấn luyện. Mặc dù là giả lập huấn luyện, nhưng ở trong đó trải qua, ngoại trừ sẽ không chết, kỳ thực cũng cùng hiện thực không hề khác gì nhau. So ra, những binh sĩ này tiếp nhận huấn luyện cùng hắn lúc trước trải qua giả lập huấn luyện so với cường độ không biết bị hạ thấp bao nhiêu. Sử dụng Super Soldier huyết thanh chung quy là một loại thủ xảo phương pháp. Tuy rằng hắn xác thực rất hữu hiệu, chỉ có điều đột nhiên tăng vọt sức mạnh, rất dễ dàng đề cao ra một ít những vấn đề khác. Vì lẽ đó ta hy vọng, ngươi ở thu được mạnh mẽ thân thể đồng thời, cũng có thể có được cùng với xứng đôi ý chí, đến thích ứng thân thể xuất ra hiện biến hóa. Hóa ra là như vậy phải không? Stephen Roger chưa từng có nghĩ đến. Hắn hầu như đều muốn cho rằng Diệp Thiên Hồ là nhân vì chính mình gây gâu biểu hiện mà châm đối với mình, nhưng mà chân thực nguyên nhân, nhưng tuyệt nhiên ngược lại. Rất xin lỗi, sơ, ta vẫn đối với ngươi có chút hiểu lầm. Nhìn Stephen Roger một mặt vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Thiên Hồ vung vung tay, nói, đây là ta công tác. Hơn nữa, người thành tích huấn luyện thật sự rất kém cỏi. Ở lúc huấn luyện, ta đã không chỉ một lần từng có đem ngươi một súng vỡ kích động. Ạch, Stephen Roger vẻ mặt cứng dưới, có chút không có gì để nói. Cuối cùng chỉ được yếu yếu mà nói rằng, ta thật sự rất may mắn, ngươi không có thực thi ý nghĩ này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.